Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2151, đệ 2151 chương Vì Ta Sở Dụng. Ngô Thanh Thiền biết đối phương nói chính là Quang Minh Vĩnh Hằng Thần Đế. Đối mặt tuấn nhã nam tử thái độ lạnh nhạt, thậm chí trong giọng nói mang theo vài phần châm chọc. Đem như vậy một vị nhiệt tình yêu thương thiên nhiên cùng sinh mệnh thần đế vây ở này cổ mộ chung. Như vậy nhiều năm, làm nàng không có tiếng tăm gì mất đi. Cũng chỉ có ngươi này chỉ phát rồ nhân tài làm được Ngô Thanh Thiền nhìn ra được tới. Quang minh vĩnh hằng thần đế truyền thừa ngưng tụ nàng cả đời tinh hoa. Một khi truyền thừa cấp những người khác, như vậy liền ý nghĩa sinh mệnh mất đi. Chính là quang minh vĩnh hằng thần đế linh hồn chi lực đã cùng này tòa cổ mộ dung hợp. Căn bản tránh thoát không được ám hắc thần đế trói buộc. Bởi vậy cuộc đời này đều đem sẽ không lại có tự do đáng nói. Đối với nhiệt tình yêu thương thiên nhiên quang minh vĩnh hằng thần đế mà nói. Lớn nhất thống khổ có lẽ liền không gì hơn bị nhốt tại đây phương hơi thở ám hắc vô cùng cổ mộ. Vô pháp cảm nhận được bên ngoài dương quang. Không khí cùng hoa cỏ cây cối. Bởi vậy nàng mới lựa chọn dùng sinh mệnh vì đại giới. Đem truyền thừa tặng cho cấp Ngô Thanh Thiền. Đương tiếp thu xong truyền thừa. Kế thừa đối phương nghiên cứu mấy chục vạn năm bí thuật sau. Ngô Thanh Thiền nội tâm chấn động không cần nói cũng biết. Nàng tin tưởng như vậy bí thuật một khi hiện thế. Đem khiến cho tuyệt đối kinh động chấn động. Chỉ là từ quang minh thần đế truyền thừa lý niệm chung Ngô Thanh Thiền có thể cảm giác đến đối. Phương hy vọng đem này bí thuật chân chính truyền bá khai. Ban ơn cho sở hữu linh thực cùng yêu thực, đây cũng là làm Ngô Thanh Thiền cảm thấy xúc động cùng vô cùng sùng kính địa phương. Hừ, chỉ cần vì có thể đạt tới mục đích, ta sẽ không tiếc ám hắc vĩnh hằng thần đế cười như không cười nhìn Ngô Thanh Thiền nói. Tiểu nha đầu, nếu ngươi đã được đến nàng truyền thừa, như vậy nàng nghiên cứu mấy chục vạn năm cái kia bí thuật ngươi cũng tất cả khống chế đi, ngươi. Đem nàng cầm tù như vậy nhiều năm, kỳ thật chính là vì cái kia bí thuật, quang minh vĩnh hằng thần đế hoàn toàn biến mất trước vẫn chưa báo cho Ngô Thanh Thiền nàng cùng. Ám hắc vĩnh hằng thần đế gút mắt, truyền thừa trong trí nhớ cũng không có nói đến quá ám hắc vĩnh hằng thần đế. Bởi vậy Ngô Thanh Thiền suy đoán như vậy giống nhau chỉ có hai loại tình huống. Một là quang minh vĩnh hằng thần đế căn bản là không có đem ám hắc vĩnh hằng thần đế để ở trong lòng. Đối người này chút nào không thèm để ý. Còn có một loại tình huống là các nàng chi gian phát sinh quá cái gì cảm tình gút mắt. Quang minh vĩnh hằng thần đế bị đối phương thương tổn. Hận cực kỳ ám hắc vĩnh hằng thần đế, phía trước Ngô Thanh Thiền vẫn luôn suy đoán có thể là sao. Loại, rốt cuộc lúc ấy cũng không có biết được đến ám hắc vĩnh hằng thần đế gương mặt thật. Hiện tại xem ra là người trước không thể nghi ngờ. Quang minh vĩnh hằng thần đế đối với cầm tù chính mình nam nhân không chút nào để ý. Càng không vì đối phương vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Đem chân chính yêu thích những cái đó linh thực cùng yêu thực lưu lạc thành cái này dã tâm bừng. Bừng tư tâm rất nặng nam nhân trong tay chiến tranh công cụ. Tuấn nhã nam tử khẽ cười một tiếng. Bằng không đâu, nếu không phải coi trọng nàng trong tay bí thuật, đối với một cái không hề sức chiến đấu đáng nói thần đế. Ta mới lười đến lãng phí kia phân tinh lực đi cầm tù, bất quá nàng nhưng thật ra cái xương cứng. Hắn lại hừ lạnh một tiếng. Hắn thật sự không nghĩ ra vì sao một vị có thể thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế người cư nhiên không. Có nhiều ít sức chiến đấu. Những cái đó năm là như thế nào sống sót hắn đều cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Quan trọng nhất chính là hắn vô pháp lý giải quang minh vĩnh hằng thần đế đối thiên nhiên cái loại. Này nhiệt tình yêu thương. Đối hoa cỏ cây cối che chở. Càng đem sở hữu thời gian cùng tinh lực đều hoa ở kia mặt trên. Cái loại này đồ vật ở trong mắt hắn không đáng một đồng. Ngay sau đó hắn trong mắt nhiều ra vài phần tia sáng kỳ dị nhìn về phía Ngô Thanh Thiền cười nói. Bất quá ta lại không nghĩ rằng nữ nhân kia cơ nhiên sẽ đem chính mình cả đời tâm huyết truyền thừa. Cho ngươi, hiện tại lại rốt cuộc có thể vì ta sử dụng. Hết chương.